Mãng Hoang Kỳ, chương 1191, góc truyện audio.com, trong một động thiên, vù vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương, hắc ám, lạnh như băng, gió lạnh gào thét, sâu trong động huyệt hắc ám mang theo hàn khí giá lạnh, sâu trong huyệt động hắc ám có thân ảnh bị đóng băng, bên cạnh còn có thiếu niên áo trắng đang ngồi khoanh chân, toàn thân thiếu niên áo trắng phóng thích pháp lực ngập trời, pháp lực không ngừng rót vào trong hàn băng. Thời gian trôi qua, tạch tạch tạch tương đương tương đương tương đương, hàn băng xuất hiện vết rách. Bành, thân ảnh trong hàn băng bay ra ngoài, thân thể hắn trần truồng và tỏa ra hàn khí, dung mạo giống Kỳ Ninh như đúc. Đồng thời trên người hắn ngưng kết một bộ áo vàng, Kỳ Ninh áo vàng và Kỳ Ninh áo trắng nhìn nhau. Ân, pháp thân này của ta chỉ là hình thức đơn giản hóa, hôm nay cũng có một thành thực lực của ta, kế tiếp chính là ma luyện phù hợp. Kỳ Ninh áo trắng khẽ gật đầu, hắn cười nói, pháp thân đạo hữu, về sau ngươi tạm cư trong Thiên Thương Cung a. Tự nhiên nghe bản tôn hiệu lệnh. Kỳ Ninh áo vàng nói, kỳ thật cả hai có chung trí nhớ và năng lực tư duy, chỉ là Kỳ Ninh làm ra cho vui vẻ mà thôi. Pháp thân có cảnh giới đạo giống như hắn, nếu như không có thanh hoa ấn ký, Kỳ Ninh sẽ không thử tu hành pháp thân, thần thông, bí thuật đều có thể tu luyện, nhưng chỉ có cửu trọng hỗn độn cấm chế là không thể tu luyện. Thi triển bí thuật chúa tể cũng có thể bộc phát chiến lực cực mạnh, cũng không thể chém giết kéo dài, Kỳ Ninh gật đầu, nói. Pháp thân đã sơ bộ luyện thành, ta cũng nên rời khỏi Thiên Thương Cung. Kỳ Ninh tự mình đi tìm Thiên Nhất Đạo Quân, ngươi muốn rời khỏi Thiên Thương Cung, chuẩn bị khi nào rời khỏi. Thiên Nhất Đạo Quân cũng không kinh hãi, cũng không lâu, ngày mai ta đi. Kỳ Ninh cười nói, Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu, thực lực của ngươi hôm nay đang thời kỳ bộc phát, thật sự là thời điểm nên xông xáo bên ngoài, mọi việc cần chú ý cẩn thận. Đặc biệt là đạo quân tứ bộ, bất cứ đạo quân tứ bộ nào cũng không tầm thường, nói không chừng tựu sẽ có thể khắc chế ngươi. Ta hiểu, Kỳ Ninh gật đầu, lần này cũng vì Kỳ Ninh biết rõ thủ đoạn của Thanh Phong Thánh Chủ nên hắn mới trực tiếp khiêu chiến. Nếu như ở bên ngoài, hắn càng phải cẩn thận, bởi vì tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, đạo quân tốc độ nhanh hơn cũng có. Đại ca còn có một chuyện cần phiền toái ngươi, Kỳ Ninh nói, chúng ta là huynh đệ khách khí làm gì cứ nói đi. Thiên Nhất Đạo Quân nói, ta muốn đi Đạo Minh Thánh Thành một chút, Kỳ Ninh nói, 6 thế lực lớn trong vô tận cương vực Đạo Minh đứng đầu. 9 thành 9 cương vực đều thuộc Đạo Minh thi hành sách lược vô vi mà chỉ quá phận tán, thậm chí rất nhiều đại năng cổ xưa ẩn cư tính tình quái dị. Nếu như cả Đạo Minh hoàn toàn thống nhất, hoàn toàn đứng chung một chỗ thì 5 thế lực khác có liên thủ cũng không đấu lại Đạo Minh. Đạo Minh tuyệt đối là thâm bất khả trắc, luận bảo vật, luận thần thông, luận bí thuật. Đạo Minh đứng đầu không cần tranh luận, vô số tuế nguyệt trôi qua, vạn thần đạo quân, tâm kiếm đế quân đều là người của Đạo Minh. Cũng đúng, ngươi là cung chủ Thiên Thương Cung chúng ta tự nhiên cũng là thành viên của Đạo Minh. Thiên Nhất Đạo Quân nói, tự nhiên có thể đi Đạo Minh xem một hồi. Đạo Minh có diện tích quá lớn, sở hữu 8 tòa thánh thành và 1 tòa Đạo Minh Tiên Cung. Thiên Nhất Đạo Quân nói ra, đạo quân bình thường cũng có thể chạy tới gần 1 tòa thánh thành, như góc truyện audio.com. Vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, Kỳ Ninh gật đầu, đường xá quá xa xôi, mà lại nguy hiểm cũng nhiều. Nếu như đi một tòa thánh thành, khoảng cách cương vực quá xa xôi, muốn đi cũng khó khăn. Tòa thánh thành cách chúng ta gần nhất, với tốc độ của ngươi hiện tại ta nghĩ hơn 1.000 năm là có thể đi tới. Thiên Nhất Đạo Quân nói ra, ta đã mang tin tức Thiên Thương Cung xuất hiện thêm cung chủ và bẩm báo lên trên, sau khi đến thánh thành thì phải lãnh một lệnh bào đạo minh, nếu không có rất nhiều nơi trong thánh thành không cho phép ngươi đi vào. Hiểu rồi, Kỳ Ninh gật đầu, như một ít thế lực đối địch như hắc ám cương vực có vài chỗ trong đạo minh nhất định cấm những kẻ tới từ bên ngoài đi vào. Ngươi có thể tiến vào 8 đại thánh thành, chỉ có O Minh Tiên Cung là hạch tâm chân chính, không ai có thể tiến, nhất định phải được đạo minh tiên cung mời mới có thể đi vào. Thiên Nhất Đạo Quân nói, nếu là đạo quân tứ bộ có hy vọng đạt được mời thực lực Kỳ Ninh ngươi đoán chừng sẽ có cơ hội được mời. Kỳ Ninh gật đầu, hàng ổ 6 thế lực lớn đều thần bí khó lường, trong đó, đạo minh tiên cung là thần bí mà cường đại nhất, nghe nói ẩn chứa bí mật giúp đạo minh kéo dài không suy. Như mang nhai quốc cổ tu nhất tộc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc đều không có cách nào cạnh tranh với đạo minh, trong đó có nguyên nhân là nhờ vào đạo minh tiên cung. Nhưng mà bí mật trong đạo minh tiên cung cực ít người biết rõ. Còn một điều ngươi phải nhớ cho kỹ, Thiên Nhất Đạo Quân nhớ tới cái gì đó, liền trịnh trọng nhắc nhở. Đạo Minh thật sự quá lớn, cho nên bên trong rất hỗn loạn, phân thành rất nhiều phe phái. 8 đại thánh thành đều là một phe phái khác nhau, Sau lưng mỗi một thánh thành đều có chút lão quái vật, ngươi nhất thiết không thể lẫn vào trong tranh đấu bên trong đạo minh, ta đoán một khi ngươi bạo lộ thực lực đạo quân nghịch thiên sẽ bị lôi kéo. 8 đại thánh thành, một thành là một phe phái khác nhau. Kỷ Ninh kinh ngạc nói, chẳng phải ít nhất 8 đại phe phái, mạnh nhất là 9 đại phe phái, trong đó còn có các tiểu phe phái, tóm lại đạo minh vô cùng rối loạn. Thiên Nhất đạo quân liền nói, nghe nói liên lụy đến một ít bí mật trong đạo minh tiên cung, dù sao đạo quân tứ bộ giống như ta căn bản không có tư cách xen vào, chỉ có một chút lão quái vật hoặc đạo quân nghịch thiên mới cơ tư cách lẫn vào. Cho dù ngươi muốn lẫn vào cũng phải thành đạo quân tứ bộ, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Luận nội đấu, đạo minh chúng ta tuyệt đối nội đấu tàn nhẫn nhất. Kỷ Ninh cũng im lặng, đạo minh nội đấu lợi hại, chủ yếu năm thế lực khác yếu hơn nhiều, căn bản ngẫu nhiên khiêu khích đạo minh nhưng không dám đại chiến đại quy mô. Hô, một chiếc tàu cao tốc tiến nhanh trong hỗn độn, trên tàu cao tốc có thanh niên áo trắng là Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo đạo quân. Bọn họ rời khỏi Thiên Thương Cung và tiến lên trong lữ trình mới. Chủ nhân, chúng ta đi tới đạo minh thánh thành đúng không? Đan Bảo nghi ngờ nói. Cách chương.